Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 259. Tôi nhanh bị dọa cho run lên sợ hãi. Cô chưa từng nghe Lâm Minh bao giờ nói nghiêm như vậy nên cũng không dám động đậy nữa. Chỉ thấy Lâm Minh cắn đành đâm châm vào lồng ngực cô. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chỉ sợ khẽ dùng lực sẽ khiến tôi nhanh khó chịu. Một lúc sau, anh rút châm bạc ra, rồi nhìn một lúc, rồi anh biết nhìn cổ tay Tô Nhan, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cậu Lâm, cô Tô Nhan không sao chứ? Cô Minh Vân run rẩy hỏi. Nội độc cô ấy uống cực kỳ đặc biệt, bây giờ hệ thống miễn dịch của cô ấy đang suy giảm nhanh chóng. Không những vậy, chức năng của các cơ quan trong cơ thể cô ấy cũng xảy ra sự thay đổi. Làn da bắt đầu trở nên cực kỳ mỏng manh, các hệ thống như hô hấp, tiêu hóa của cô ấy cũng đang dần dần thoái hóa. Hả? Nghĩa là sao? Cô Vân mở to mắt hỏi vẻ khó hiểu. Nói một cách đơn giản thì Tiểu Nhan hiện giờ chính là một món hàng mỹ nghệ càng ngày càng quý giá, không thể sờ vào, bởi vì sờ vào sẽ vỡ. Hơn nữa, cơ thể của ấy càng ngày càng trở nên yếu ớt. Trước đây của ấy cũng có thể miễn cưỡng được gọi là một món hàng mỹ nghệ bằng sứ, nhưng sau khi cơ chế vận hành của cơ thể không ngừng suy giảm, đây là bây giờ cô ấy sắp trở thành người giấy rồi. Lâm Minh khàn giọng đáp. Cái gì? Vậy chẳng phải chọc vào thì sẽ rách sao? Cô Vân bỗng biến sắc, rồi nhớ tới vết thương ở cổ tay Tô Nhan. Đó chẳng phải là do Lâm Minh không biết rõ tình hình, dùng sức hơi mạnh nên gây ra sao? Nếu không tiến hành chữa trị thì thân xác cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn, mạch máu sẽ bị dòng máu chảy làm cho bị vỡ ra, nội tạng khô héo, xương cốt không thể chống đỡ nổi cơ thể mà bị gãy. Đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Cô Nguyễn Vân nghe xong trái tim như vọt lên cổ họng. Lâm Minh ngẩng đầu lên đánh mắt nhìn Tô Nhan. Tiểu Nhan, tại sao em lại uống loại thuốc này? Em có biết độc tính của nó đáng sợ đến mức nào không? Sao em có thể không biết độc tính của loại thuốc độc này như thế nào chứ? Dù sao nó cũng được dùng để đối phó với Chu Tịch Lâm mà. Chu Tịch Lâm được xưng tụng là thần y, loại thuốc độc bình thường không hề có tác dụng gì, nên em nghĩ chắc chắn độc tính của nó vô cùng đáng sợ, không ai cứu được. Là mình, em phải thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Em muốn nhờ anh làm mấy việc, anh có thể đồng ý với em không? Tô Nhan yếu ớt nói xong một câu đã thở hổn hển. Sắc mặt cô cũng càng lúc càng khó coi, làn da cũng càng lúc càng trở nên trong suốt, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Bây giờ em đừng nói gì cả, cô Uyên Vân, cô lập tức sắp xếp phòng bệnh vô trùng, ngoài đó gọi những bác sĩ giỏi nhất học viện nhĩ phái đến họp. Tôi muốn phân tích loại độc trên người Tô Nhan. Lâm Minh vừa châm cứu cho Tô Nhan vừa nói. Vâng, cậu Lâm. Cô Nguyễn Vân vội vàng gật đầu rồi chạy đi. Lâm Minh, anh đừng lãng phí thời gian nữa, anh không giải được loại độc này đâu. Chủ tịch Lâm cũng giải được, anh đừng phí công vô ích nữa. Tô Nhan yếu ớt kêu lên. Không giải được sao? Chẳng phải là bị đồ ngu ngốc như em làm hại rồi sao? Nếu em nói luôn mọi chuyện với anh thì đâu đến nỗi bị như thế này. Nếu em nói sớm hơn thì sao sự việc có thể tồi tệ đến mức này chứ? Em tưởng cái gì em cũng có thể chịu đựng được sao? Em tưởng tất cả nỗi khổ sở của em đều để em gánh chịu được sao? Em nhầm rồi, em quá ngu ngốc. Lâm Minh trừng mắt nhìn cô, mắng nhiếc không tiếc lời. Tô Nhan trợn tròn hai mắt. Tuy cô không thể nhìn thấu vẻ mặt lúc này của Lâm Minh, nhưng trong lòng vẫn vô cùng chấn động. Từ khi kết hôn với Lâm Minh đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận như vậy. Nhưng im ngay. Lâm Minh gần như không cho cô cơ hội lên tiếng. Anh lạnh lùng nói. Ngày này, bắt đầu từ bây giờ, em phải nghe anh. Anh sẽ chữa khỏi cho em. Nếu em chết thì tất cả mọi quyền chuyện của em sẽ không liên quan gì đến anh nữa, hiểu chưa? Bao gồm cả cha mẹ em và nhà họ Trương của em nữa. Lâm Minh, anh nói vậy là có ý gì? Tôi đang tức giận hỏi, nhưng mới nói được một câu, cô lại ho khù khù, khóe miệng còn rỉ máu. Ý của anh rất đơn giản, nếu em chết thì anh với nhà em là càng không có quan hệ gì. Nếu em muốn chăm sóc cha mẹ, người nhà của em, thì anh khuyên em hãy cố mà sống đi. Lâm Minh lại lùng nói, anh, Lâm Minh, em coi anh là chồng mà anh lại nói với em những lời như vậy sao? Tôi đang tức giận nói. Em coi anh là chồng sao? Nếu là hành động tự sát này của em là coi anh là chồng sao? Tôi nhanh, em hãy đặt tay lên ngực rồi tự hỏi, em đã làm tròn nghĩa vụ của một người vợ chưa? Lâm Minh chất vấn. Tôi đang sửng sốt. Cô không ngờ Lâm Minh lại nói ra những lời như vậy. Cô còn định lên tiếng, nhưng lúc này lại nôn ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống giường ngất liệm đi. Lâm Minh đành mắt nhìn tôi nhanh, hai tay siết chặt. Hành động mập mờ của Tô Nhan khiến Lâm Minh rất tức giận. Anh không chỉ giận Thế Gia Nam Cung mà còn giận hành động ngây ngô của cô gái này. Tự sát có thể giải quyết mọi chuyện được sao? Đó chính là sự trốn tránh mà thôi. là mình đang rất muốn chỉ rủa, nhưng như vậy có tác dụng gì chứ? Tôi nhanh được đưa vào phòng vô trùng, được kiểm soát chất độc bằng những máy móc y tế hiện đại nhất cùng châm pháp của Lâm Minh để chất độc không lan rộng. Thế nhưng độc tố vẫn quá mạnh, dù trước mắt có thể khống chế được chúng, nhưng không để chúng xâm lấn quá nhiều vào người tôi nhanh thì sau này vẫn chưa chắc có thể trị được tận gốc. Lâm Minh dùng kỳ hoa dược thảo của kỳ đơn môn trị liệu, cùng lắm có thể kéo dài mạng sống tầm 7 ngày. Sau 7 ngày, toàn bộ các cơ quan của tôi nhanh sẽ bị hoại tử. Anh tức tốc mở một cuộc họp, thảo luận cả một buổi chiều nhưng vẫn không có kết quả. Loại độc này quá kỳ lạ, rất nhiều người chưa nghe thấy bao giờ. Người ta nghĩ lui là mình quyết định tìm thông tin. Chàng vạn và người thế gia Nam Cung cài vào gian thành được đưa tới. Là mình vốn không định động vào bọn họ, bởi vì như vậy sẽ đánh trồng cỏ. Thế gia Nam Cung sẽ phát hiện ra ngay và tăng cường phòng ngự. Thế nhưng tình huống lúc này vô cùng cấp bách, là mình không còn nghĩ được nhiều nữa. Trong phần làm việc của anh, vào đi. Tiếng quát vang lên và người đàn ông bị Từ Thiên đẩy vào. Đám người đều là người của nhà thế gia Nam Cung, lúc này bọn họ đang bị dí súng không dám phản kháng. Lâm Minh ngồi trước bàn làm việc và hút thuốc. Chủ tịch Lâm, người được đưa tới cả rồi. Từ Thiên cung kính nói, lấy dao tới đây. Lâm Minh lên tiếng, vâng. Từ Thiên lập tức nói bảo vệ lấy ra con dao đặt trên bàn. Mấy người kia nhìn thấy thì nín thở mà tay mét. Các người định làm gì? Tôi cảnh cáo các người, nếu như chúng tôi bị thương thì thế gia Nam Cung sẽ không tha cho các người đâu. Bọn họ run rẩy sợ hãi. Trong đó có một người nghiến răng trừng mắt đến Lâm Minh. Lâm Minh nhìn người này hờn nói, lôi ra ngoài sẽ việc cho chó anh. Vâng, chủ tịch. Từ Thiên gật đầu phất tay, người vệ sĩ ở bên cạnh lập tức bước tới gần, ghi người đàn ông xuống và lôi ra ngoài. Hở, đám người thế gia Nam Cung tái mặt, kẻ bị lôi ra điên cuồng giãy giụa. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra, tha cho tôi, cứu tôi với. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Những người còn lại sợ hết hồn nhưng không dám bước lên ngăn cản. Cuối cùng kẻ kia không kháng cự nổi, ba vệ sĩ to con nên đã bị kéo ra ngoài. Những người còn lại tái mặt sợ, tỏ ra sợ hãi. Đừng sợ, thầy đơn chỉ dọa chúng ta thôi, chúng ta không nói bất cứ thứ gì là được. Một người khẽ lên tiếng an ủi. Những người còn lại gật đầu, sự việc tới nước này bọn họ chỉ nghĩ được như vậy mà thôi. Thế nhưng một lúc sau, vài đầu ngón tay được đưa tới bàn làm việc của Lâm Minh. Đánh đồng thấy vậy thì sợ tới mức mềm nhũn người. Tôi cho đâm xử lý xong rồi, mấy con chó ăn no rồi. Tôi thêm khẽ nói. Lâm Minh gật đầu nhìn về phía những người còn lại của thế gia Nam Cung. Giờ vào việc chính thôi, mấy người nói cho tôi biết loại độc mà các người đưa cho tôi nhanh là độc gì, độc sao? Tôi cho Lâm, chúng tôi không biết. Đánh đồng sợ hãi run rẩy nói, tôi không phải là người kiên nhẫn, còn một câu hỏi tôi không muốn hỏi lần thứ hai. Giờ tôi đến ba, nên như ai không ai nói thì tôi đành xử lý các người thôi. Lâm Minh dập đĩa thuốc, thở ra một ngụm khói và hô lên, ba. Mấy người nhìn nhau run lẩy bẩy, hai. Lâm Minh lại hô lên, bọn họ bắt đầu bủn rủn. Trong đó có một người đã đái ướt sũng đúng quần. Một, Lâm Minh đứng dậy cầm con dao nhỏ ở trên bàn. Chú tôi Lâm, cậu định đâm chết chúng tôi sao? Mấy người thế gian Nam Cung vội vàng lùi về phía sau. Đâm các người sao? Các người quá ngây thơ. Tôi là bác sĩ, con dao này trong mắt tôi chỉ là con dao mổ mà thôi. Lâm Minh nói ra, dao mổ. Các người nghe qua từ tùng xẻo chưa? Lâm Minh hỏi ngược lại, hả? Tiếng hét vang lên, mấy người này tưởng chừng như sắp nổ tung. Giờ bắt đầu từ các người nha. Lâm Minh thản nhiên nói và chộp lấy vai của một người đàn ông đang đứng trước mặt. Anh bắt đầu đưa con dao tới. Thầy đàn ông, đừng mà, tôi sẽ nói toàn bộ sự thật cho cậu biết. Cậu đừng giết tôi, cậu muốn biết gì tôi cũng sẽ nói cậu hết. Người đàn ông như phát điên, vội vàng hét lên. Vậy độc dược là gì? Lâm Minh trầm giọng nói. Tuyệt mệnh đan, đó là tuyệt mệnh đan được đặc chế bởi nhà thế gia Nam Cung. Người này đau khổ hét lên. Tuyệt mệnh đan sao? Đó là thứ gì vậy chứ? Tại thế gia Nam Cung có một vườn hoa tuyệt mệnh. Vườn hoa này trồng loại hoa chứa độc dược chỉ có nhà thế gia Nam Cung mới có. Tuyệt mệnh đan được luyện chế từ loại hoa này. Người kia run rẩy vội vàng lên tiếng. Thật sao? Lâm Minh vui mừng lập tức hỏi thêm. Nếu đã là tuyệt mệnh đan thì chắc chắn là có thuốc giải. Có thuốc giải, có điều làm sao? Lâm Minh lại hỏi. Người đây giáo dục rồi khẽ nói, thuốc giải chỉ có một viên, hơn nữa còn nằm trong tay gia chủ. Cái gì? Chỉ có một viên sao? Lâm Minh bàng hoàng. Chủ tịch, y thuật các cậu giỏi như vậy, nếu như chúng ta có thể hái được hoa tuyệt mệnh thì có thể phân tích thành phần độc tố và luyện ra thuốc giải không? Từ Thiên vừa vào nói. Lâm Minh lắc đầu. Linda thuốc giải không phải việc khó, nhưng thời gian không cho phép, chỉ sợ Tô Nhanh không đợi được. Điều này Tô Thiên ái khẩu. Thế gia Nam Cung đã phải bỏ ra mấy chục năm mới luyện ra được thuốc giải của hoa tuyệt mệnh. Hơn nữa, xác suất luyện chế thuốc giải thành công là 10%, hơn nữa còn tốn rất nhiều chi phí. Thành Lâm, mặc dù cậu có y thuật vô song, nhưng muốn luyện ra thuốc giải trong khoảng thời gian dăm bữa nửa tháng là điều không thể. Với y thuật của cậu thì cũng phải mất cả năm. Người này nói ra, vì vậy chúng ta chỉ còn cách tới Thế gia Nam Cung lấy thuốc giải thôi. Là mình hít một thở thật sâu. Vâng, người kia cúi đầu nói khẽ. Lâm Minh nhìn người này, cảm thấy dường như có gì đó hắn vẫn giấu, nên hỏi thêm, anh biết viên duy nhất gia chủ để đâu không? Tôi không biết, chuyện đó sao tôi biết được chứ? Người này vội vàng lắc đầu, thật sự không biết sao. Lâm Minh chỉa mũi dao vào ngực kế này rồi khẽ ấn vào, tạo thành vết rách. Người này sợ tới mức toát mồ hôi hột. Trước đó có bao nhiêu hắn đã nói hết rồi, nên bây giờ cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Thầy Lâm, vị trí cụ thể của đan dược tôi thực sự không biết, nhưng tôi biết 2 ngày nữa nó sẽ không còn ở Thế gia Nam Cung đâu. Dứt lời đã đông bàng hoàng. Ý của là gì? Lâm Minh lại dừng nói. Thầy Đại Lâm, chắc cậu không biết, 2 ngày nữa Thế gia Nam Cung sẽ tổ chức nghi lễ kén rễ. Có rất nhiều người sẽ nhân cơ hội này lấy thuốc. Trong đó có vài nhân vật tai to mặt lớn sẽ xuất hiện. Viên thuốc sẽ được tặng cho người khác trong ngày này. Người kia nói tiếp, Lâm Minh đanh mặt lại. Tôi tịch, như vậy thì tình thế cấp bách lắm rồi. Lâm Minh lén lặng gật đầu, anh nhìn bọn họ và nói, nhốt họ lại, cứ người trông coi, đồng thời chuẩn bị một máy điện thoại, có câu hỏi gì tôi sẽ gọi thuộc cho bọn họ. Bây giờ chúng ta tới Thế gia Nam Cung để lấy thuốc giải. Chủ tịch, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Tờ Thiên vừa vào nói, không cần đâu, không cần sử dụng tới người của ông, giữ lại ở danh thành là được. Đó là gia thế gia của võ, người của ông không đỡ phó nổi đâu. Nhưng chủ tịch, không thể nào để thủ tục đơn thương độc mã đi được. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi không biết phải làm sao. Yên tâm, tôi có trợ thủ. Lâm Minh điềm đạm đáp lại. Sau đó anh lấy điện thoại ra. Một lúc sau anh quay qua nói, Tờ Thiên, ông sắp xếp giúp tôi tới thành phố Nam Xuyên. Vâng chủ tịch. Tờ Thiên gật đầu, ông ta nói nhỏ vài câu với thuộc hạ bên cạnh. Người thuộc hạ lập tức chạy ra khỏi phòng. Bên trong danh thành có lẽ vẫn còn cài người của Thế gia Nam Cung. Về việc kho thuốc bị bốc hỏa, khả năng lớn cũng là do bọn họ gây ra. Trong giai đoạn này phải tìm ra được bọn họ rồi xử lý theo cách của ông. Lâm Minh nói ra. Tôi tiến giật mình, ông ta nhìn Lâm Minh rồi đột nhiên hiểu ra. Lần này chủ tịch Lâm đích thân khai chiến rồi, dù sao thì đối phương đã động vào bẫy ngược của bọn họ. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi biết phải làm gì. Có bất cứ vấn đề gì thì hãy thông báo cho Kỳ Lân Môn, bọn họ sẽ trợ lực. Lâm Minh nói xong, bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô Nguyễn Vân đích thân lái xe chở Lâm Minh ra sân bay. Trên đường đi, sắc mặt của tôi trông trắng bệch, thi thoảng lại liếc nhìn Lâm Minh. Muốn nói gì thì cô nói đi, không sao. Lâm Minh vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa lên tiếng. Cô Nguyễn Vân giật mình nhưng vẫn khẽ nói. Chủ tịch, tôi muốn nói chuyện liên quan tới cô Tô Nhan. Cô Nguyễn Vân lắp bắp, không biết phải nói thế nào. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc hãy nói. Không đợi cô Nguyễn Vân nói tiếp thì Lâm Minh đã cắt ngang lời cô ta. Cô Nguyễn Vân vội vàng đáp lại. Vâng, chủ tịch. Nếu là trước đây thì chắc chắn chủ tịch sẽ không so đo. Thế nhưng sự việc lần này quá nghiêm trọng nên Lâm Minh không thể bỏ qua được. Lúc này cô Nguyễn Vân chỉ biết cầu nguyện cho Lâm Minh thuận buồm xuôi gió. Nếu không, anh mà bốc hỏa thì sẽ đáng sợ. Chiếc xe tới sân bay, Lâm Minh check in, bay thẳng tới thành phố Nam Xuyên. Nam Xuyên chính là địa bàn của Thế gia Nam Cung. Mã Hải đã sắp xếp người tới đón anh, đồng thời cũng điều tra những thông tin liên quan tới Thế gia Nam Cung. Chỉ đáng tiếc, địa chỉ Thế gia Nam Cung luôn được giấu kỹ, lối vào có người canh chừng, người có Mã Hải không thể xâm nhập vào sâu hơn được nữa. Trước mắt, Mã Hải chỉ thu thập được một ít thông tin được lưu truyền trong thành phố Nam Xuyên mà thôi. Bên ngoài sân bay, chủ tịch, một người đàn ông đeo kính chạy tới, cúi mình trước Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu, chắc Mã Hải đã gửi địa chỉ qua rồi phải không? Giờ chúng ta tới Thế gia Nam Cung. Chủ tịch, nếu giờ cậu định tới Thế gia Nam Cung thì có khả năng sẽ hơi rắc rối. Tại sao chứ? Lúc này Thế gia Nam Cung đã bế quan, tỏa cảng, người ngoài không vào được, bọn họ đang chuẩn bị đại hội kén rễ. Giờ cậu từ đó đánh nhau một trận chưa chắc sẽ lấy được thuốc. Người đàn ông lắc đầu, ý của ông là gì? Đại hội kén rễ Thế gia Nam Cung đã được truyền bá đi khắp nơi, lúc này không ít người tới thành phố Nam Xuyên. Tôi cảm thấy chúng ta có thể chờ đợi, đợi đến ngày mốt cũng chưa muộn. Tới khi đó chúng ta có thể vào bên trong một cách thuận lợi, mà còn biết rõ thuốc sẽ đặt ở đâu, hành động sẽ thuận lợi hơn nhiều. Người đàn ông trả lời, có lý. Lâm Minh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía máy bay. Có may người của tôi vẫn chưa tới, nhưng mà tôi đợi thêm một ngày nữa cũng được. Chủ tịch, tôi đã cho người đi thăm dò những thông tin về sự việc chén rễ lần này của Thế Gia Nam Cung. Một khi có phát hiện gì mới thì sẽ lập tức thông báo. Cậu không cần lo lắng, chắc cậu cũng mệt rồi. Tôi đã sắp xếp nơi ở, cậu đang chút gì rồi nghỉ ngơi đi ạ. Người đàn ông cuối người, được, Lâm Minh gật đầu. Chiếc xe lại tới một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố Nam Xuyên. Người đàn ông tên là Tạ Mã Chưa, là thuộc hạ của Ma Hải, vô cùng trung thành với ông ta. Từ lúc Dương Hoa đối đầu với Thế Gia Nam Cung thì Tạ Mã Chương đã được Mã Hải cưới tới đây. Dù ban đầu không biết vị trí cụ thể của Thế Gia Nam Cung ở đâu, nhưng nhờ các nguồn thông tin nên Mã Hải đã cử người thân cận của mình tới thành phố Nam Xuyên để thu thập thêm tin tức. Trên tầng 2, nhân viên sắp đồ ăn ra bàn, Lâm Minh bắt đầu ăn không chút khách khí. Lúc này điện thoại đổ chuông, Lâm Minh vừa ăn vừa nghe máy. Sau đó anh quay qua, Tạ Mã Chương đã giúp tôi thêm vài phòng nữa. Vâng chủ tịch, xin hỏi bao nhiêu người ạ? Nếu hai người một phòng thì sắp xếp cho tôi 4.000 phòng đi. Lâm Minh nói ra, cái gì ạ? Tạ Mã Chương nín thở, tưởng mình nghe nhầm. Chủ tịch, 4.000 phòng sao? Sao gì vậy chứ? Sao, có vấn đề gì sao? À không có gì, nhưng phải thuê thêm vài khách sạn nữa thôi ạ. Ông đi sắp xếp đi, tối nay cần dùng tới. Vâng, chủ tịch. Tạ Mã Chương cười khổ, lập tức quay người đi chuẩn bị. Lâm Minh tiếp tục ăn, anh vội về gian thành nên đã mười mấy tiếng không được ăn gì rồi, bây giờ phải bồi bổ thôi. Tuy nhiên nét anh quanh vẫn vô cùng nho nhã. Khoảng 10 phút sau, cánh cửa bị đẩy bật ra, một thủ hạ Tạ Mã Chương bước vào. Chủ tịch, không hay rồi, sếp Tạ bị đánh rồi hả? Lâm Minh chau mày đặt ly rượu xuống, thản nhiên hỏi, chuyện gì vậy? Chủ tịch, sếp Tạ vừa tới vừa lấy tên, nói là bao cả khách sạn. Sau khi trả tiền và nhận hóa đơn thì có một đám người xông vào và muốn bao trọn chỗ này. Người quản lý nói sếp Tạ đã bao trước rồi, thế là đám người kia ép sếp Tạ phải nhường lại cho họ. Sếp Tạ không chịu, bỏ họ ra tay. Chủ tịch, cậu mang đi xem đi. Người này cuốn lên nói, báo cảnh sát chưa? Lâm Minh đứng dậy, báo rồi ạ. Có điều làm sao? Chúng tôi vừa gọi điện, người bên đó nói báo cảnh sát cũng vô ích thôi, bọn họ có quen biết cả. Đồng phải nhân vật nào đó của thành phố Nam Xuyên sao? Lâm Minh do dự, đột nhiên nhìn người đàn ông, có mũ không? Có ạ, chủ tịch. Người này gật đầu, lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đưa cho anh. Lâm Minh đội lên và bước ra ngoài. Anh không thể lộ mặt, như vậy sẽ khiến người Thế Gia Nam Cung biết chủ tịch Lâm đang ở đây. Trong đại sảnh có không ít người, mấy người Tạ Mã Chương bị 7-8 người đàn ông vây lại. 7-8 người này biết võ công và trông vô cùng cường tráng, bọn họ đấm chân đá tay. Tạ Mã Chương chỉ biết co cụm người và kêu lên, tiếng kêu thảm thiết đinh tai. Bảo vệ thấy vậy cũng dám tiến lên, người quản lý thì đã núp vào một chỗ. Có vẻ bọn họ đều sợ những người này. Dừng tay, Lâm Minh hét lên, sếp Lâm cứu mạng. Tạ Mã Chương kêu lớn, ồ nhân vật chính tới rồi. Mấy người đàn ông dừng tay, trong đó có người đi về phía Lâm Minh. Tôi nói cậu nghe, lập tức nhường cho cô chủ nhà chúng tôi có khách sạn này, nếu không kết cục các cậu sẽ thảm hơn gã kia đó. Cô chủ sao? Lâm Minh nhìn người này, cô chủ các người là ai? Cậu nói với Lâm Minh đi vào tai đám đàn ông, nghe như lời khiêu khích, bò trừng mắt lên với anh. Người đàn ông hừ giọng, cô chủ chúng tôi, nói ra cậu sẽ sợ hết hồn đó. Nhất đời đám đông quay qua, một cô gái tầm 17-18 tuổi đang ngồi trên ghế. Cô gái mặc đồ thể thao, trông rất thời thượng. Lúc này cô ta nâng chén trà, nho nhã thưởng thức. Đối với sự việc xảy ra bên phía này, cô gái có vẻ như không quan tâm. Vì này chính là cô hai Nam Cung Văn Thu của Thế Gia Nam Cung, đúng là đồ không biết điều. Giờ thì cậu đã biết cô chủ của chúng tôi là ai rồi đúng không? Người đàn ông chỉ vào Lâm Minh và chửi rủa, Nam Cung sao? Tạ Mã Chương run rẩy, những người khác cũng sững sờ, không ai ngờ bọn họ lại đụng độ với người nhà Nam Cung ở đây, hơn nữa còn là cô hai Nam Cung Văn Thu. Lâm Minh nhìn cô gái, đáng tiếc cô ta chỉ ngồi uống trà, nghịch điện thoại, không buồn quan tâm tới chuyện ở phía bên này. Cô ta không coi họ ra gì, dù sao thì đây cũng là thành phố Nam Xuyên, là địa bàn của nhà Nam Cung mà. Những người làm ăn ở đây có ai mà không chịu sự kiểm soát của nhà Nam Cung chứ? Đôi lúc mọi người tưởng rằng Lâm Minh sẽ bị dọa sợ tới mức đái ra quần thì anh đột nhiên lên tiếng, Nam Cung Văn Thu sao? Xin lỗi, tôi chưa nghe thấy tên này bao giờ, cũng không biết các người là ai. Anh vừa dứt lời, đám người kia sững sờ, Nam Cung Văn Thu cũng phải ngẩng đầu nhìn Lâm Minh bằng vẻ ngạc nhiên. Nhóc con, cậu nói cái gì? Cậu không biết cô chủ nhà chúng tôi sao? Cậu có thường Thế Gia Nam Cung sao? Người đàn ông gào lên, quá ngông cuồng, chưa thấy quan tài, chưa rõ lẹ đúng không? Đại ca, ăn khách sáo với bọn chúng làm gì? Dạy dỗ một trận là xong. Những người khác hùa vào, dạy dỗ sao? Bọn chúng sỉ nhục chúng ta, dạy dỗ một trận là thế nào chứ? Nếu như chuyện này mà truyền tới gia tộc thì phía trên sẽ trách chúng ta là làm ăn tắc trách, gây mất thể diện gia tộc, khi đó chúng ta phải giải thích thế nào đây? Ý này cái là mỗi người đánh phế một tay rồi vứt ra ngoài. Vâng, đã đồng nhất miệng cười, hiếp bách nhìn Lâm Minh. Nhắc con, đừng sợ, đám này đều luyện võ cả, thủ pháp rất tốt, sẽ không gây đau nhiều đâu, chịu đựng một chút là xong cả thôi. Đám người nhà Nam Cung cười chế nhạo, sau đó đưa tay ra, chụp lấy vai Lâm Minh. Thế nhưng, đúng lúc này, một bóng hình lao vào khách sạn, bốc bốc bốc bốc. Có ai đó tát mặt tay đám người nhà Nam Cung, cả đám xoay mấy vòng, nổ đầu ra mắt và ngã ầm ra đất bất tỉnh. Hả? Đã đâm lính tạc, Nam Cung Văn Thu cũng phải đặt ly trà xuống, đã đồng quay qua nhìn, thì thấy người đàn ông mặc trang phục đời đường xuất hiện. Ông là ai? Người đàn ông thất thần vừa kêu lên, quỳ xuống. Người này là Nhật Quát. Ông nói cái gì? Ông nói người nhà Nam Cung quỳ xuống sao? Người đàn ông này tức giận bèn gào lên, có giỏi thì ông nói lại lần nữa xem sao. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Người đàn ông trung niên bèn bước tới, như Lâm Minh đã giữ ông ta lại. Lưu Mã, đừng xin sự. Giáo chủ, Lâm Minh hô lên, để tôi xử lý. Lâm Minh bước tới nói với người đàn ông vạm vỡ, khách sạn này tôi bao rồi, hơn nữa tôi cũng đã báo cảnh sát, hy vọng các người có thể rời đi, đừng gây sự nữa. Báo cảnh sát sao? Cậu có biết đây là đâu không? Đây là Nam Xuyên, ở đây các người phải nghe theo chúng tôi. Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi nói cho cậu biết, khách sạn này nhà Nam Cung đã chọn rồi, nếu như các cậu không cút đi thì hôm nay đừng mong ai thoát khỏi được đây. Người đàn ông lên tiếng, nói về là các người muốn ức hiếp người khác rồi thì sao chứ, giờ thì các người không chỉ đơn giản là cút đi đâu, kẻ vừa đánh người chúng tôi bị thương cũng phải trả giá. Tôi mất kiên nhẫn rồi đó, lần cảnh cáo cuối cùng, cậu không làm theo những gì chúng tôi nói thì chúng tôi đành xử lý mấy người thôi. Người đàn ông hừ giọng, siết chặt đấm, định đích thân ra tay. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, các người xử lý bọn tôi thì những người phía sau phải làm sao đây? Phía sau, người đàn ông vạm vỡ quay đầu, họ đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, thấy đầu tất cả đều hóa đá, vô số xe hơi đậu trước cả khách sạn, một lượng lớn những người mặc trang phục đời đường hoặc mặc phép tràn vào trong. Trong ai đấy cũng vô cùng ung dung, nhưng ánh mắt sắc lẹm giống như những con mãnh thú đang ghim chặt con mồi. Đây đều là những người của Đông Hoàng giáo. Người của Nam Cung trở nên căng thẳng, và họ ý thức được vấn đề nên cảm thấy sợ hãi. Nam Cung Văn Thu đanh mặt lại, cuối cùng cô ta cũng thể ngồi yên. Cô ta cất điện thoại vào túi, lạnh lùng lên tiếng, bảo các anh làm có chút chuyện mà cũng không xong. Nam Cung, nuôi các anh làm gì không biết, xin lỗi cô chủ, chúng tôi bất tài. Người đàn ông vạm vỡ cúi người trước Nam Cung Văn Thu. Nam Cung Văn Thu chẳng hề quan tâm, cô ta biết gì Lâm Minh, anh thuộc gia tộc nào, có quan trọng không? Thôi bỏ đi, giờ cũng không còn quan trọng nữa. Ở Nam Xuyên thì tôi cũng chẳng cần quan tâm anh là ai. Tôi hỏi anh, hôm nay anh thực sự định đối đầu với thế gia Nam Cung chúng tôi sao? Nam Cung Văn Thu hờ hững hỏi, chúng tôi đã bao cả khách sạn rồi. Lâm Minh đáp lại, nói vậy tức là anh muốn đối đầu rồi. Nam Cung Văn Thu nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ ý vị. Nếu đã vậy thì khách sạn này để cho anh vậy. Nhưng buổi tối ngày hôm nay tôi hy vọng anh có thể chuẩn bị cho tôi, có thể tôi sẽ dẫn vài người bạn tới dùng bữa cùng anh. Nói xong cô ta quay người rời đi. Đi thôi. Người thế gia Nam Cung đồng loạt rời đi. Giáo chủ có cần? Lưu Mã khẽ lên tiếng, đôi mắt ảnh lên sát khí. Một đất chúng ta tới đây để đếch tìm thuốc giải, đừng làm chuyện dư thừa để tránh lộ thân phận. Lời mình nói ra, đó cũng là lý do anh nhượng bộ. Cô giúp đó đã nói rồi, bữa tối cô ta sẽ tới. Vậy thì dạy cho cô ta một bài học thôi, kiềm tốn một chút, đừng làm ầm lên là được. Vâng, giáo chủ. Thật ra, thế gia Nam Cung không hề nổi danh ở thành phố Nam Xuyên. Thậm chí có rất nhiều người còn chưa từng nghe nhắc đến. Bởi vì họ có người phát ngôn công khai, họ chỉ cần hoạt động ở sau hậu trường là được. Sức mạnh thường không được phơi bày trước mắt công chúng mới là đáng sợ nhất. Thế gia Nam Cung cũng giống vậy. Sau khi đuổi đám người, Nam Cung Văn Thu đi, Lương Mã bắt đầu sắp xếp cho người của Đông Hoàng giáo đến thành phố Nam Xuyên. Một khách sạn hiển nhiên là không đủ chỗ ở cho bọn họ. Vì vậy Lương Mã đã nhờ người quản lý liên hệ với năm khách sạn và nhà nghỉ gần đó mới miễn cưỡng đủ chỗ ở. Còn lúc đó, bên trong thế gia Nam Cung, thề sinh, lời ta nói mà mày dám không nghe theo sao? Mày to gan thật đó, mày chẳng qua chỉ là một con chó của anh hai tao mà thôi, vậy mày cũng dám làm trái ý tao hả? Nam Cung Văn Thu không giữ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, lớn tiếng mắng chửi, cô chủ, thề sinh đã nói rồi, không có mệnh lệnh của cậu chủ thì thề sinh sẽ không tự ý hành động. Người tên thề sinh lại đừng nói, mày khốn kiếp, bà đi kém chết mày. Nam Cung Văn Thu hoàn toàn nổi giận, rút ra một con dao ngắn tinh xảo từ bên hông, định chém vào đầu người đàn ông. Người đàn ông đứng sừng sững bất động như pho tượng, không chút sợ hãi. Nam Cung Văn Thu không hề nương tay, cô ta giơ tay chém dao xuống. nhưng vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói vang lên: em gái, chuyện gì khiến anh nổi giận vậy? Cơ thể mảnh mai của Nam Cung Minh Thu run rẩy, cô ta đột nhiên quay đầu lại,